Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, chiếm lĩnh cao điểm. Ngươi có bệnh sao? Tống Viện Mị có chút cảm động hỏi, liền xem như có bệnh, ta chính mình là thầy thuốc, cũng có thể trị hết. Bệnh thần kinh, không nên hỏi ta vì cái gì. Tóm lại ta cam đoan, về sau nếu là không có người cưới ngươi. Ta cưới ngươi, ta hiện tại xấu như vậy. Tống Viện Mị vẫn như cũ dùng mền bụng mặt nói ra. Diệp Thần chỉ chính mình, vẻ mặt đắc ý nói ra. Chẳng lẽ ngươi quên mình là làm gì? Tống Viện Mị im lặng. Ngươi cái gì nhìn đến bên cạnh ta có không tốt nhìn nữ nhân xuất hiện? Diệp Thần cười đi đến Tống Viện Mị bên giường ngồi xuống nói ra. Ta nữ nhân tuyệt đối đều là một đỉnh một mỹ nữ. Điểm ấy ta vẫn là có tự tin. Tống Viện Mị coi là Diệp Thần tại hống chính mình. Không nói gì. Thế nhưng là ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu kích động nói ra. Ngươi nói là ta có thể khôi phục. Vậy ngươi làm ta nữ nhân? Diệp Thần hỏi thăm Tống Viện Mị biết cái này hỗn đản lại bắt đầu đùa giỡn chính mình. Chỉ cần có thể khôi phục, tiểu tử này nhất định sẽ giúp mình. Nhất thời quát, ngươi trả lời trước ta, có hay không có thể khôi phục trước kia bộ dáng? Diệp Thần lắc đầu, trước kia bộ dáng khả năng không được, bởi vì lại so với ngươi trước kia xinh đẹp hơn. Không biết có thể hay không? Tống Viện Mị vẫn còn có chút không tin, thật có thể chứ? Nàng không quan tâm có hay không trước kia đẹp mắt. Nội tâm chỉ là hy vọng có thể khôi phục liền tốt. Coi như là không tin ta, cũng cần phải tin tưởng ta y đức a. Diệp Thần nói ra, ngươi cái kia lưu manh y đức. Im lặng. Diệp Thần thật có đánh nàng cái mông xúc động. Có muốn hay không ta hiện tại thì trị liệu cho ngươi. Nhìn xem bản thiếu gia y đức. Nói, Diệp Thần một cái tay chuyển tiến Tống Viện Mị trong chăn. Nhanh chóng tại nàng trên đùi mò một thanh. Tống Viện Mị là thật muốn lập tức tiếp nhận trị liệu. Có thể nàng nghĩ đến chính mình ngực vết thương. Làm sao chữa? Chẳng lẽ để cái này hỗn đản mò? Hiện đem mặt ta khôi phục lại đi. Nghe được Tống Viện Mị lời nói, Diệp Thần đem mặt tới gần Tống Viện Mị khuôn mặt. Một động tác này để Tống Viện Mị tim đập rộn lên. Thầm mắng cái này hỗn đản liền xem như nhìn vết thương cần phải gần như vậy sao? Các ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ hoàn cảnh nhất định rất gian khổ a. Diệp Thần đột nhiên hỏi thăm Tống Viện Mị sững sờ. Êm trị liệu vết thương. Tại sao muốn hỏi cái này chút? Nhưng là nàng vẫn gật đầu. Da thịt đều biến không được khá. Xem ra gần nhất ngươi không có bảo dưỡng chính mình a. Diệp Thần vừa nói chuyện một bên lắc đầu, bộ dáng kia quả thực tiện nhân chi cực, Tống Viện Mị thật nghĩ nhất quyền oanh lật cái này hỗn đàn. Nói chuyện tuyệt không vào đề, ha ha ha, không nháo, đến để ta nhìn ngươi vết thương. Nói Diệp Thần bắt đầu trái xem phải xem, chỉ là Diệp Thần động tác không giống như là nhìn vết thương. Thấy thế nào đều giống như tại chiếm tiện nghi. Ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ khi dễ nữ nhân sao? Tống Viện Mị có chút tức giận nói ra. Diệp Thần thở dài một hơi nói ra. Tốt, a, chúng ta nói điểm nghiêm túc. Ngươi ở ngực cái kia viên đạn xuyên thấu thân thể ngươi. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác hô hấp có chút nho nhỏ khó khăn? Dường như có đồ vật gì ngăn cách một dạng. Tống Viện Mị gật đầu. Nói ra, đúng, càng là đang ngồi thời điểm, hô hấp có chút không thông, người cái kia vết thương thật sự là quá kinh khủng, cho nên có loại tình huống này cũng coi như bình thường. Trong khoảng thời gian này tận lực để chính mình tâm tình bảo trì lạc quan trạng thái, hô hấp thông thuận mới có thể có hiệu khôi phục, biết không? Tống Viện Mị khó được nhu thuận gật đầu đáp ứng, còn có... Ngươi cái kia ở ngực nếu là trễ xử lý lời nói. Sợ rằng sẽ thương tới địa phương khác. Diệp Thần một mặt nghiêm túc nói ra. có thể nhanh chóng chữa cho tốt sao? Có thể, cần phải bao lâu? Trước tiên có thể hôn ta một cái không? Ngươi có bạn gái, Tô Tĩnh Nhã. Ân, ta biết, vậy ngươi còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Ta thích, Tống Viện Mị triệt để bị Diệp Thần Vô Sỉ đánh bại. Được, đùa ngươi, ta là ưa thích mỹ nữ, nhưng là không thích ép buộc. Như thế không có gì hay, chỉ có mỹ nữ ôm ấp yêu thương mới có cảm giác. Ngươi có thể đang thay đổi hình dáng một chút sao? Tốt lắm, Diệp Thần nói một tay lấy Tống Viện Mị chăn mền xốc lên, bắt lấy cánh tay nàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ở ngực địa phương. Đương nhiên, cái này trong lúc đó, Diệp Thần hai tay không có chút nào đàng hoàng, một hồi sờ sờ nơi này, một hồi sờ sờ chỗ đó, dưỡng nhan đan nếu như tiến vào bộ đội lời nói. Các ngươi có phải hay không có thể giảm xuống rất nhiều tỷ lệ tử vong? Diệp Thần một bên nhìn lấy Tống Viện Mị cánh tay, một bên nghiêm túc nói ra, lần này Tống Viện Mị trên tay, để trong lòng hắn cảm thụ quá nhiều. Tuy nhiên hắn nghĩ tới quân nhân trên chiến trường sẽ có hy sinh, nhưng là cụ thể sẽ làm bị thương thành bộ dáng gì? Hắn thật không biết, lần này là Tống Viện Mị. Hắn có chính mình trị liệu có thể cứu sống, nếu như là hắn quân nhân đâu, không có chính mình cứu chữa, chẳng phải là đã chết, người nhà bọn họ sẽ như thế nào? Đau xót gần chết, bọn chiến hữu sẽ thương tâm, dạng này sự tình là Diệp Thần không muốn nhìn thấy, cho nên hỏi, dưỡng nhan đan có thể lớn nhất giảm xuống tỷ lệ tử vong. Dạng này chẳng những có thể lấy chiến thắng đối phương, còn có thể sử dụng tốt nhất cổ vũ quân nhân sĩ khí. Làm sao, ngươi đồng ý hợp tác? Tống Viện Mị khó được nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc biểu lộ. Diệp Thần lắc đầu, tạm thời còn không có nghĩ kỹ, chỉ là lần này là ngươi thụ thương, để cho ta cảm xúc rất nhiều mà thôi. Thực, ngươi không muốn chỉ là cân nhắc mặt ngoài đồ vật, chí ít trong bộ đội người đối ngươi không có ác ý. Tống Viện Mị nghe nói Diệp Thần đi bộ đội sau phát sinh sự tình, tuy nhiên cũng có chút phẫn nộ. Thế nhưng là so với chiến trường chân chính, những cái kia lại tính được cái gì? Ân, ta biết, nói, Diệp Thần tay từng bước một tới gần nàng mềm mại vị trí. Đợi đến Tống Viện Mị kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần đã chiếm cứ chủ yếu cao điểm, không nên động. Không phải vậy ảnh hưởng trị liệu. Cảm nhận được ở ngực nóng rực, Tống Viện Mị sắc mặt đỏ bừng, thân thể cũng theo phát nhiệt, thầm mắng cái này hỗn đản chừng nào thì bắt đầu động tác. Vì cái gì vừa mới không có chú ý? Thành công chiếm lĩnh cao điểm Diệp Thần, một cái tay không có nhàn rỗi, không ngừng vò, đại lượng chân khí ngay tại theo trong cơ thể hắn chậm rãi chảy ra. Tống Viện Mị kém chút tức điên, có như thế trị liệu không? Đây rõ ràng cũng là chiếm chính mình tiện nghi a. Nhìn lấy Diệp Thần ngây ngất bộ dáng giận không chỗ phát tiết. Yên tâm, ta không biết chiếm tiện nghi của ngươi, có cảm giác hay không đến ở ngực từng trận tê dại. Có phải hay không rất dễ chịu? Lăn đi, Tống Viện Mị một chân đem Diệp Thần đá đến một bên. Xấu hổ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Thần lại một lần nữa nhanh chóng chiếm cứ cao điểm. Nói ra, không nên động, đang động đối ngươi vết thương không tốt. Tống Viện Mị sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Ngươi có thể hay không đừng dạng này trị liệu? Ta có chút không thích ứng. Diệp Thần nói ra, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là ngươi trong này từ đó xấu xí vô cùng. Còn có cũng là để cho ta tiếp tục trị liệu, trở về hình dáng ban đầu. Tống Viện Mị không phản bác được, nội tâm lại là ân cần thăm hỏi Diệp Thần tổ tông 18 đời. Nằm xuống a, dạng này ta cũng không thoải mái. Nói, Diệp Thần đem Tống Viện Mị đặt lên giường. Hai người cứ như vậy yên tĩnh nằm xuống, coi như bị con khỉ bắt. Tống Viện Mị tại nội tâm an ủi nói ra. Diệp Thần thủ pháp càng ngày đến vượt nhanh, chân khí phát ra cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là Tống Viện Mị lại là cảm giác ở ngực chấn động tê dại. Loại cảm giác này vô cùng dị dạng, vô cùng dễ chịu, có vô cùng ngứa. Ngô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.